thì chú Tào ngồi liếc xem thấy quan bố chưa có râu, mặt thỏn, môi mỏng, tuổi chừng 40, còn quan án thì râu dài, da đen, môi dài, vừa chừng 60 tuổi. Chú Tào hỏi thì quan tổng đốc nói trấn nhậm An Giang mới 2 năm, quan bố được 7 năm, còn quan án thì 11 năm rồi. Chú Tào thầm nghĩ rồi mình bị nạn, ba ông này không có ông nào ở đây hết. Còn hồi Trần Mừng gửi bạc cho Trần Tấn Thân thì có đủ quan bố quan án nhậm tại đây. Chú Tào chuyện vãn, đến trưa rồi mới kiếu mà đi xuống Tàu với Trần Mừng. Hai người dắt nhau về tới bến đò thì thấy Kinh Chi đứng ngồi giữa gốc đa mà ăn cơm với con. Chú Tàu thấy vậy bèn bước lại đứng gần một bên mà xem cho tường tận. Kinh Chi mặt da đen nám, ngó thoáng qua thì biết người dầm mưa giăng nắng, lao lực cực thân rất nhiều nên mới cùi đầy như vậy. Còn đứa con tuy áo quần cũng không lành nhưng mà cặp con mắt sáng trưng, hai bàn tay dịu nhiễu, má bầu cầm lẹm, coi giống hệt diện mạo của thị xuân ngày xưa. Chú Tàu với Trần Mừng tuy giả bộ đứng chờ Tam Bảo vô rước, song thiệt lòng muốn quay cho rõ ràng. Khi hai người đứng đó, nghe cha con Kỉnh Chi nói chuyện với nhau như vậy. Bữa nay con đem cơm về trễ, cha có đói bụng hay không? Chưa đói cho mấy. Thầy mắc dạy con ráng nghe cho hết vài sách, nên bữa nay con về hơi trễ, lật đật vo gạo nấu cơm mà nấu cũng trễ nữa. Rồi sớm mai con có thuộc bài hay không? Thưa thuộc, thầy nói mai sáng nghe qua kinh thơ. Cha mua bộ kinh thơ cho con đó, thầy khen chữ rõ ràng dữ. Ráng học nghe con. Dạ, cha, gạo còn có vài nồi nữa thì hết nghe cha. Không hại chi đâu. Cha này bà lý được một dạ lúa rồi. Để chiều cha gánh về, rồi tối sẽ giọt mà ăn. Con ăn cơm rồi về coi nhà. Xế sẽ đi học, ở ngoài này nắng quá. Chú Tàu nghe nói tới đó thì Tam Bản đã vô tới, nên bước xuống cho bạn bơi ra tàu. Tam Bản bơi giang ra xa rồi, mà chú Tàu cứ đứng ngó cha con Kỉnh Chi hoài. Chiều, chú Tàu với Trần Mừng đem lễ vật đến viếng quan bố và quan án. Đến đâu cũng được tiếp rước rất hậu. Xong bởi vì quan tổng đốc hồi sớm mơi không nhận lễ, mà lại chú Tàu đã có làm một ơn đối với dân, nên quan án, quan bố đều không dám nhận lễ vật. Nhân dân sở tại hay chú Tàu xuất 200 nét bạc mà chẳng bận, nên ai cũng đều ngợi khen kính mến. Bởi vậy cho nên, hễ chú Tàu bước chân lên bờ, thì đàn ông, đàn bà, con nít đều ở trong nhà thì núp cánh cửa mà coi, còn như gặp ngoài đường thì đứng nép một bên mà ngó. Chú Tàu viếng quan bố, quan án xong rồi, bèn biểu Trần Mừng dắt mình đến nhà Kỉnh Chi, qua bề ăn ở ra làm sao. Từ chợ lên tới Vạm Kinh Vĩnh Tế thì nhà cửa ở đông, mà dọc theo bờ kinh thì cách xa xa mới có một cái nhà. Mà cái nào cũng tùm húm, muốn chung vô cửa phải cúi đầu. Qua hai cái nhà rồi, Trần Mừng lấy tay chỉ cái nhà nhỏ kế đó mà nói rằng đó là nhà của Kỉnh Chi. Lúc ấy, mặt trời đã chen lặng, chú Tàu chân đi thủng thẳng, mắt ngó bao đồng. Thấy trước mặt hòn núi Sam đồ sộ xanh còn xa xa thì là dãy núi Thất Sơn, khoái tỏ mây vần, trông ra phát ngùi ngùi tâm sự.